Chương 157, tiểu địch thuộc về hiểu. 14-1, 20, 51 số lượng NG4, 337 phía dưới chúng ta nói tái kiến đi. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở ít chia nhàn nhạt nói với ấy đã dạ, hai tay chặp lại. Ấy đã dạ quá sợ hãi, đúng lúc này, Giang Thiên xuất hiện tại ít chia trước mặt, đỡ được ít chia động tác kế tiếp. Giang Thiên, làm sao vậy? Lẽ nào còn có cái gì sự tình? Ít chia tò mò hỏi. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm cũng mở to hắn tròn vo tiểu con mắt, nhìn chằm chằm Giang Thiên. Người kia đối với chúng ta vẫn hữu dụng, chứ không vội mà giết hắn đi. Giang Thiên nói rằng, cái này phá hư vũ chi quốc gia hỏa đối với chúng ta còn hữu dụng. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm một bộ không thể tin dáng vẻ, ít chia lại một bộ liễu nhiên thần sắc. Tổ chức chúng ta không phải vừa lúc thiếu một người sao? Vừa mới chúng ta cũng cùng người kia giao thủ quá, bản lãnh của hắn như thế nào? Các ngươi cũng phải có một cái đại khái biết đi. Thuyền trạch hắn gia nhập vào tổ chức của chúng ta, không phải rất thích hợp sao? Huống hồ người kia thích nghiên cứu nghệ thuật, không phải đang dễ dàng cùng ạ cả su nạ no xạ sổ gì tổ đội sao? Ta tin tưởng hai người bọn họ cái có thể hảo hảo mà hợp tác. Giang Thiên giải thích. Làm sao có thể, tuy là xạ sổ gì cũng là một bộ lâu không bị ăn đòn bộ dạng, thế nhưng chỉ cần ngươi không đi treo chọc hắn, hắn cũng sẽ không tới phiền ngươi. Đó mới là nghệ thuật gia, cái này tánh khí nóng nảy tên có thể là nghệ thuật gia sao? Đem hắn cùng ạ cả xù nạ nó xạ sổ gì làm cùng một chỗ, còn không tức chết xạ sổ gì? A Hổ Xỉ Gạ Kỳ Kỳ Sảm hiển nhiên không coi trọng người kia. Ha ha, những thứ này không phải là chúng ta phải cân nhắc chuyện. Mời hắn đến ạ cả xù kỳ, nếu như nạ gạ tô đồng ý, chúng ta coi như vì tổ chức lập đại công, coi như không có đi qua, chúng ta cũng có thể đem hắn giải quyết hết. Đến lúc đó nhiệm vụ vẫn là hoàn thành, ngươi nói không có hại, còn có thể lấy được lợi sự tình có làm hay không? Giang Thiên hỏi. Ngài thật đúng là, vậy cứ làm như thế đi. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm nghi ngờ biến mất. Ui ui ui, ba người các ngươi tên, không nên như vậy không nhìn ta, thực sự là khinh người quá đáng, ta còn không có bị các ngươi đánh bại đây, hơn nữa, ta có thể không đồng ý muốn đi các ngươi cái kia phá tổ chức. Ấy đã giả gương mặt bất mãn. Ba người chỉ chiếu cố cái cọ, hoàn toàn mặc kệ ấy đã dạ, đưa tới lúc đầu chuẩn bị đánh lén ấy đã dạ cũng không tốt ý thức, nhân ra không có đem hắn để ở trong lòng, đây là ấy đã dạ nhất không nhờ ật đủ tiếp nhận. Hừ, cái này khả năng liền không phụ thuộc vào ngươi rồi. Giang Thiên hướng về phía ấy đã dạ nói rằng, Giang Thiên ghét nhất cùng hắn đối nghịch người. Còn muốn chiến đấu sao? Ấy đã dạ như trước mạnh miệng, trên người ngô công sớm đã bị ấy đã dạ cho mở ra. Ha ha. Nhiệt tình mười phần chứ sao? Giang Thiên chẳng đáng cười cười, bắt ngươi, với ta mà nói có thể là một kiện phi thường buông lỏng sự tình. Cái gì ung dung, vừa mới ta tại sao không có thấy ngươi ung dung? Ấy đã dạ đang chuẩn bị cười ha ha thời điểm, trước mặt Giang Thiên tiêu thất. Như ngươi mong muốn. Ấy đã dạ cảm thụ được phía sau truyền đến một câu nhẹ nhàng mà ngôn ngữ, chính mình liền mắt tối sầm lại, ngã trên mặt đất. Hắc hắc, Giang Thiên. Ta còn thực sự không có phát hiện ngươi cũng có bạo lực như vậy một mặt. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Xà mở ra vui đùa. Không có cách nào nha, đối phó loại này tầng tầng không ngất tên, biện pháp như thế là nhất trực tiếp nhất hữu hiệu. Giang Thiên vừa hướng Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Xà nói rằng, một bên túi người xuống, một tay liền vặn nổi lên hôn mê bất tỉnh ấy đã ra. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Xà, cái này tiểu gia hỏa liền giao cho ngươi. Giang Thiên tiện tay đem một người sống ném về Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm hoang mang rối loạn mang mang tiếp được, vì sao loại này sự tình phải giao cho ta làm à? Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm cá mập trên mặt viết đầy ưu oán. Ha ha, đây cũng là không có biện pháp sự tình à, ngươi nhưng là so với ta cùng Giang Thiên chí ít cao hơn nửa cái đầu, hơn nữa ngươi cũng là ngay trong chúng ta lớn nhất nhất cường tráng. Loại chuyện lặt vặt này nhi đương nhiên cũng liền ngươi làm tương đối bưng lỏng. Ít chia lúc này cũng mở ra nho nhỏ vui đùa. Được rồi, chúng ta hãy nhanh lên một chút nhi trở về đi, nạ gạ tổ nhưng là chờ đấy tin tức tốt của chúng ta đây. Giang Thiên vẫy vây tay, thủ rời đi trước, ít chia theo sát đi. Nhìn rời đi hai người, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm bĩu môi, bất đắc dĩ nâng lên ấy đã dạ, các ngươi chậm một chút nhi, chờ ta một chút nha. Tình huống nói nhưng là tương đối nguy cấp, nhưng là dọc theo đường đi ba người có thể nói là ở lấy quy tốc độ đi tới. Đây chính là ạ cà sủ kỳ đặc điểm, chỉ cần sự tình không phải phát sinh ở trên người mình, bọn họ mãi mãi cũng là như thế này nhàn nhã đi tới, đường trở về, đi hơn một giờ mới trở lại căn cứ. Nagato như trước ngồi ở phòng họp trung ương vị trí, phảng phất chưa từng di động. Sự tình đều giải quyết rồi sao? Nagato mở cửa hỏi, không phải nói nghi vấn giọng nói, mà là khẳng định giọng nói. Là vâng đúng a, Nagato, không riêng hoàn thành nhiệm vụ, còn mang về một tên tiểu quỷ. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm bắt lại chính mình trên vai ấy đã ra, một chút đều không phải cẩn thận trực tiếp ném tới trên mặt đất. Tên tiểu quỷ này hắn là từ đâu tới? Nagato âm điệu không thay đổi, mỗi một lần Giang Thiên mang về nhân vật, cũng có thể trở thành ạ cà sủ kỳ thành viên tồn tại. Ả cà sủ nạ no xả sổ gì như vậy, họ rồ xì mà như vậy, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm cũng là như vậy. Lúc này đây ở Vũ Tri Quốc làm phá hư chính là người này, giống như xả sổ gì. Là một cái làm nghệ thuật, Giang Thiên xem hắn thực lực không tệ, đem hắn dẫn theo trở về, nhìn thực lực có đủ hay không, có thể trở thành xạ sổ gì đồng bọn. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm không giữ lại chút nào toàn bộ nói ra. Há, nhà kia làm hắn tỉnh nhìn. Nạ gạ tổ nói rằng, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm chân trực tiếp bắt chuyện lên ấy đã ra, tiểu quỷ, nhanh lên một chút đứng lên. Ngay cả mấy cái nữa. Ây đa dạ cứng rắn sinh sinh bị Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm cho đánh thức. Người cái này cá mập khuôn mặt, không biết ta rất đau sao? Ây đa dạ rất nhanh lật một cái thân, đứng lên, nhìn quét bắt đầu tình huống chung quanh. Này, ba người các ngươi tên dẫn ta đến cái quỷ gì địa phương, nhanh lên một chút thả ta ly khai, nếu không, ta liền hoàn toàn đem các ngươi chỗ này cho nổ. Mặc dù địch ta tình huống không rõ, Ây đa dạ vẫn là trước sau như một kiêu ngạo. Ha ha, thật không ngờ. Tổ chức chúng ta lại nữa rồi một cái tương tự với hì đàn một dạng tên, xem ra chúng ta sau này căn cứ sẽ trở nên càng thêm náo nhiệt. Chủ vị nạ gạ tổ khẽ mỉm cười một cái, tựa như lầm bầm lầu bầu nói rằng. Hừ, ngươi cái này mặt tê liệt ra hỏa là ai thoạt nhìn so với ta còn muốn kiêu ngạo. Ây đạ dạ lúc này mới phát hiện nạ gạ tổ, mặt coi thường nhìn hắn, nhưng lại ở trên mặt chuẩn bị một ít đen thùi lùi vật nhỏ, vô cùng xấu xí. Ít chia. Giang Thiên không đợi không bội phục ấy đã giả dũng cảm, người không biết vô tội a ta ta chính là cái này thế giới thần, hiện tại ta đã đối với ngươi thấy hứng thú, gia nhập vào chúng ta như thế nào? Nạ gạ tổ không có co sinh khí, đương nhiên cũng giới hạn với lúc này đây. Thần ta chính là thí thần tồn tại. Ấy đã giả vẫn là vẻ mặt khinh thường. Ô nạ gạ tổ thanh âm đã kinh biến đến mức lạnh như băng, ta nghĩ ngươi chắc là một cái chưa từng gặp việc đời tiểu hải tử. Ta có thể biết ngươi tới tự chỗ sao? Ngươi có cái gì yêu thích, giấc mộng của ngươi là cái gì? Hừ, ta đây sao xuất chúng người, đương nhiên đến từ chính nham ẩn thôn, sở thích của ta chính là nghệ thuật, ta muốn hướng toàn bộ thế giới mọi người biểu diễn, chỉ có trong nháy mắt mỹ mới có thể xưng là nghệ thuật, ta chính là cái này thế giới duy nhất nghệ thuật ra. Ấy đã dạ tới hào hùng. Ha ha, gia nhập vào chúng ta ạ Katsuki, ngươi có thể sở hữu cái này một ít. Ta cũng sẽ trợ giúp ngươi hướng thế giới biểu diễn ngươi nghệ thuật tín ngưỡng. Nagato khai xuất điều kiện, hấp dẫn vô chi ấy đa dạng.